Chương 1530, khai trương. Hai hơn cầu từ đặt trước. Hôm nay một buổi sáng sớm, tuyết liền ngừng. Đây là mấy ngày gần đây nhất ít có buổi sáng tuyết ngừng, bình thường đều là muốn hạ thượng hơn nửa ngày. Bởi vì sáng sớm liền không có tuyết, tăng thêm bảo vệ môi trường ti kịp thời thanh lý tuyết động, đại đạo lại là thông suốt, trên đường cái dòng người cu nở dê dần dần nhiều hơn. Đông đông đông Trường An thành tiếng chuông đúng hạ gõ, trên đường cái người bắt đầu lục tục làm việc, đồng thời mỗi cái giao lộ cũng đứng một người, không phải người khác, chính là tinh linh 4 tỷ mỗi kỵ sĩ, đã mở người hờ ơ u không sai. Hôm nay là các nàng mặt tiền cửa hàng khai trương thời gian, đoạn trước thời gian vẫn đang làm chuẩn bị, nhưng bởi vì tuyết rơi liền một mực gác lại. Hôm nay thời tiết thật rất ra sức, gã nhị muội lạ nhi ngẩng đầu nhìn lên trên trời mặt trời. Đại tỷ do sở cu nở dê tại cảm thụ được trói trang ấm áp, vương lòng nói, đúng vậy à, hôm nay vừa vặn tuyết ngừng. Nguyên bản tinh linh 4 tỷ muội là dự định hôm nay vô luận xuống không được tuyết, mặt tiền cửa hàng cũng khai trương, bất quá cũng may bầu trời tốt, hôm nay ra lớn mặt trời đồng thời, tuyết cu nở dê ngừng. Tam muội sấy lạ giật giật khăn quàng cổ, nói, có mặt trời, coi như gió thổi qua đến cũng không phải rất lạnh. Nhị muội lạ nỉ lôi kéo tinh linh tam muội áo khoác, quan tâm nói, cứ việc dạng này, ngươi vẫn là phải chú ý một chút, đoạn trước thời gian là ai sốt cao không dậy nổi không sai. Tinh linh tam muội vài ngày trước phát sốt, cả người sủi lơ trên giường, toàn thân bỏng đến không được, một mực rất suy yếu, trọn vẹn bị người chiếu cố một tuần lễ mới tốt bắt đầu. Tam muội sấy là nhớ tới lúc kia liền dùng mình một cái, đưa tay tiến vào trong túi, lẩm bẩm, ta cũng không muốn tái phát đốt đi. Tứ muội bố lì theo trong tiệm đi tới, hiếu kỳ nói, hôm nay có người sẽ đến tiệm chúng ta mặt sao? Đại tỷ do sờ vướt vướt tinh linh tiểu muội đầu, nói, đương nhiên, nhóm chúng ta công tác chuẩn bị làm được như thế chân, nhất định sẽ có người đến. Nhị muội lãn nì nhìn phía sau một màn, vừa cười vừa nói, hôm nay vô luận như thế nào đều sẽ có người đến, ta cam đoan. Ha ha ha ha, có nhiều như vậy ăn, đương nhiên sẽ có người tới xem nha. Tam muội sấy lạ che miệng cười nói. Mặt tiền cửa hàng cửa ra vào trưng bày một loạt cái bàn, thượng diện đóng một tấm vải trắng, trưng bày rất nhiều hoa quả, đồ uống còn có quả vật tại thượng diện, xem như khai trương đại cát đi. Tứ muội bố lì chớp con mắt màu xanh lục, nói, Jenny dạy biện pháp nhất định không sai, nghe nói vẫn là nàng hỏi quốc vương bệ hạ đưa ra biện pháp đâu. Không sai. Trên bàn những này đồ vật đều là tinh linh công chúa đề nghị, ngoại trừ khả năng hấp dẫn dòng người bên ngoài, còn có thể nhường mặt tiền cửa hàng nhìn xem có cấp bậc một điểm. Jenny đề nghị giống như cũng không có sai lầm đâu. Nhị muội lãn ý 10 điểm đồng ý. Đại tỷ Joseph phủi tay, nói, tốt, cũng vào cửa hàng mặt đi, ở bên trong đẳng khách nhân, chờ quảng cáo phát ra ngoài về sau, liền đủ nhóm chúng ta bận rộn. Tinh linh 4 tỷ muội tìm quảng cáo công ty, đưa các nàng mặt tiền cửa hàng khai trương sự tình đăng tại trên báo chí, còn bỏ ra rất lớn một khoản tiền đặt ở trên xe buýt vẻ ngoài quảng cáo bên trên. Vâng. Tinh linh 3 tỷ muội tiểu toái bộ tiến vào mặt tiền cửa hàng bên trong. Nửa giờ sau, trên đường phố dòng người càng ngày càng nhiều, đã lục tục ngo ngoe có người hội tụ tại tinh linh 4 tỷ muội cửa hàng cửa ra vào. Đủ loại màu sắc hình dạng người đều có. Mỗi người cũng ở bên ngoài nhìn xem mặt tiền cửa hàng cửa ra vào báo cáo. Thượng diện viết tinh linh 4 tỷ mỗi mặt tiền cửa hàng bao tiếp nhận nghiệp vụ. Các nàng bắt đầu nghị luận ở Mỹ ấy. Nơi này còn có mang đứa bé nghiệp vụ. Đúng vậy a, dạng này nhóm chúng ta liền có thể đưa ra càng nhiều thời gian đi làm việc. Mau nhìn a, một chuyến này bên trong viết có mua dùn phục vụ á không chỉ đâu. Còn có đợi bán phục vụ. Tinh linh 4 tỷ muội nhìn có chút khẩn trương, bề ngoài người mặc dù nói không lên người đông nghìn nghịt, nhưng là nhân số cu nở dê chật ních cửa ra vào, một người một câu nhiệt liệt thảo luận. Tam muội sấy là một mực lôi kéo tinh linh đại tỷ, hưng phấn nói, tỷ tỷ, rất nhiều người. Đại tỷ rốt sờ liên tục gật đầu, nói, xác thực, nhiều người có chút kinh ngạc, vượt quá ta ngoài ý muốn. Nhị muội lạ nì gật gật đầu nói, đúng vậy à, quảng cáo có hiệu quả, tiền này không có phí công hoa. Cửa ra vào người nhìn một hồi lâu bắt đầu lục tục ngo ngoe tiến vào mặt tiền cửa hàng, muốn tìm người trưng cầu ý kiến một cái. Đại tỷ Joser lập tức tới hào hứng, nên đón hỏi, ngươi tốt, nghị trưng cầu ý kiến nghiệp vụ gì đâu? Một nữ tử xoay người, hỏi, ta nghị trưng cầu ý kiến một cái mang đứa bé nghiệp vụ có thể chứ? Đương nhiên có thể, cờ ơn nở mang bao nhiêu ngày đâu? Đại tỷ Joser ôn hòa hỏi. Nữ tử suy tư một cái, nói, hẳn là một ngày đi, liền ngày mai dạng này, bởi vì ta muốn đi một chuyến Bắc Phong Thành. Cái này ngày tuyết rơi nặng hạt ta mang theo đứa bé ra ngoài có chút tờ không yên lòng, nếu như cảm mạo sẽ không tốt. Một ngày sao đương nhiên có thể đâu, ngày mai chừng nào thì bắt đầu đâu? Đại tỷ dâu sờ hỏi. Liên tiếng chuông vang lên thời điểm, đến trước khi trời tối ta liền sẽ trở về. Nữ tử nói, đại tỷ dâu sờ gật gật đầu, xuất ra cuốn sổ tại thượng diện ghi chép, nói, nếu như vậy là cờ ơn ở 300 khối tiền một ngày a, nhưng là ăn uống những này là muốn mặt khác tính toán, nhưng là nhóm chúng ta sẽ cầm ngân phiếu định mức với người thanh ly. 300 khối sao? Nữ tử nghiêm túc suy tư một cái, nói, cái này giá cả cũng coi như hợp lý, dù sao tiểu hài tử rất khó mang. Vậy ngài tiếp nhận sao? Đại tỷ Joser mỉm cười nói. Nữ tử gật gật đầu, nói, có thể à, tiếp nhận. Xin hỏi sẽ là ai giúp ta mang hài tử đâu? Là người sao? Đại tỷ Joser lắc đầu, mỉm cười nói, không phải ta đây, có người chuyên nghiệp viên sẽ giúp ngươi mang đứa bé, ngài có thể tự mình chọn, hết thể 5-6 người cung cấp ngài chọn lựa. Dạng này, kia nàng đối hài tử của ta có thể hay không tận tâm á? Nữ tử có chút thở lo lắng, dù sao đứa bé không phải người khác con ruột, khó đảm bảo người khác sẽ không ức hiếp. Đại tỷ Joser lắc đầu liên tục, nói, cái này ngài có thể yên tâm, ngài có thể đem đứa bé mang tới, xem hắn hơn nữa thích vị kia, sau đó liền chọn lựa vị kia, chúng ta công tác nhân viên đều là rất yêu đứa bé, sẽ không tồn tại khi dễ hiện tượng. Nữ tử như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, tốt, ta cảm thấy có thể, cứ như vậy đi, ta trở về mang đứa bé, sau đó trở về cùng các ngươi làm thủ tục. Hoàn toàn không có vấn đề nha. Đại tỷ Joser ôn hòa nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.